Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1741. Phong ấm giả cường đại. 2. Huyết Giao khinh thường nói. Nói thật là nếu không phải ta sơ sẩy thì đã không bị nó tổn thương. Nếu ta nghiêm túc, một móng vuốt có thể đập chết hai con. Phong Phi Vân nhìn Huyết Giao. Ngươi đi dụ nó ra. Huyết Giao chỉ vào mình. Ai ta? Phong Phi Vân gật đầu. Huyết Giao biến sắc mặt nói. Ui ra, bụng của ta, má ơi, lại đau rồi, chắc tại đêm qua ngủ bị cảm lạnh. Ui ra, Phong Phi Vân nói. Ngươi không dám đi. Huyết Giao ôm bụng. Ai bảo ta không dám. Ta bị đau bụng thật, ui ui. Thánh Thực Quả nói. Chúng ta đừng ép Huyết Giao thúc thúc, ta thấy hôm qua thúc thúc bị đánh sợ rồi. Hay để ta dụ tên to con đó ra. Cái gì? Bản vương mà bị con cá trạch đất kia đánh sợ. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi đừng nói lung tung. Đi thì đi, các ngươi nhìn kỹ đây, xem ta hôm nay dạy cho nó bài học. Huyết Giao quyết tâm biến hình bản thể thành con dao đỏ khổng lồ bay lên trên sa mạc. Huyết Giao giống to đinh tai nhớ ấp. Cá trạch đất, lăn ra cho ta, bản vương muốn đấu đơn với ngươi. Dưới đất vọng lên tiếng giống rung trời lấn át giọng Huyết Giao. Rai, khí lạnh dày đặc như thể một thái cổ an thần thức tỉnh. Mao Ô Quy sợ hãi dựng đứng lông tơ, nhanh chóng trốn về. Trời, chắc chắn chỗ này phong ấm một con quái vật ghê gớm. Nếu không phải trong đồng lô sơn ức chế tu vi, áp chế tu vi của nó dưới vũ hóa thì khí thế của quái vật này sẽ khủng khiếp đến cỡ nào. Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu cảm giác áp lực lớn lao, đã hiểu tại sao Huyết Giao bị đánh bầm dập. Mặt đất rung rinh, khí lạnh toát ra ngoài, thanh âm khàn đục vang lên, khí thế khiếp hồn người. Ngày hôm qua ngươi đã bị ta đánh bại còn dám đến khiêu khích. Huyết Giao rất thích sĩ diện, không chịu thua. Ngày hôm qua. À, hôm qua là ca của ta. Ca của ta tên Thứ Giao Vương, ta tên Như Giao Vương. Thanh âm dưới lòng đất càng trầm. Hừ, thì ra ca của ngươi tên Đậu Bức. Huyết Giao bất mãn nói. Này, phát âm chính xác chút. Đọc theo ta, Thứ Giao Vương, không phải Đậu Bức. Xem ra lão huyên bị nhốt ở đây lâu nên nói ngọng. Ầm, một móng vuốt to bay khỏi mặt đất. Cát vàng mấy ngàn dặm di chuyển tụ thành vòng xoáy to. Cát vàng đầy trời, cuồng phong rít gào. Lòng đất vang tiếng xích sắt di chuyển. Móng vuốt vỗ Huyết Giao té dưới đất, vảy rụng đầy, người đẫm máu. Lực lượng móng vuốt quá lớn. Chỉ đơn tê hơ a u nơ a. Sức mạnh không dùng thuật pháp thần thông, thân thể yêu vương không đối kháng lại. Móng vuốt định ra tay nữa nhưng bị các sợi xích giam cầm kéo xuống lòng đất. Huyết Giao chật vật trốn về. Để ta nhìn xem nó có lai lịch gì. Phong Phi Vân triệu hoán thiên tủy binh đàm ra biến thành trường mâu, tự mình đi khiêu chiến. Huyết Giao chặn đường Phong Phi Vân, nói. Cho ta mượn thần binh của ngươi, mới rồi ta thua nó vì không có binh khí tiện tay. Phong Phi Vân thấy Huyết Giao cố chấp, đồng ý cho nó mượn thiên tủy binh đàm. Huyết Giao cầm thiên tủy binh đàm lại bay lên trên không trung sa mạc khiêu chiến, nói năng bỗ vã chọc giận đối phương. Có vẻ Huyết Giao giận thật. Thanh âm dưới lòng đất mất kiên nhẫn nói. Như Giao Vương, sao lại là ngươi nữa? Huyết Giao nói. Ngươi nhận lầm sao? Đại ca, nhị ca của ta thua trong tay ngươi. Ta là Cương Giao Vương, đệ của bọn họ. Yêu nghiệt, đi ra chịu chết. Huyết Giao đứng trên bầu trời, tay cầm thiên tủy binh đàm, khí thế bay lên 9 tầng mây chém thần ma. Phong Phi Vân lắc đầu, không yên lòng. Ầm, quả nhiên Huyết Giao lại bị quái vật dưới lòng đất ném bay. Bị thương càng nặng hơn. Xương cốt kêu răng rắc sắp gãy. Không bò dậy nổi. Cái này không tính. Ta chưa chuẩn bị xong. Huyết Giao xỉu. Móng vuốt cực kỳ dữ tợn, tràn đầy vảy, sắc bén dọa người, không biết là của sinh vật gì. Nó lạnh lùng nói. Ba yêu vương bình thường cũng dám đến khiêu chiến với ta. Chán sống sao? Nếu ta thoát khốn thì thiên địa sẽ loạn. thanh âm bay đến đâu là cát vàng đầy trời. Phong Phi Vân lắc người, các ngươi luồng sáng, tay cầm thiên tủy binh đàm hóa thành chiến đao dài 7 thước. Quái vật dưới lòng đất cảm nhận sát khí ngút trời, khinh thường nói: con kiến bình thường cũng dám vác đao với ta. Tóc Phong Phi Vân bị gió kéo thẳng tắp, ánh mắt kiên quyết mà sắc bén, nhát đao chém xuống. Bùm! Chiến đao chém vào móng vuốt, làm rách vảy. Ào ào! Lưới dao kéo dài xuống dưới xé một cái lỗ dài mấy trăm thước, bên trong chảy ra máu đỏ như suối. Phong Phi Vân chưa đáp xuống đất, hắn vặn người lại vọt lên. Một chưởng vỗ vào lòng bàn tay vuốt to, đánh nát mấy chục khối vảy trên móng vuốt. Vảy cứng quá. Phong Phi Vân vốn cho rằng với thân thể của mình cộng sức chiến đấu vô địch dưới vũ hóa có thể một chưởng đánh nát vuốt hùng nhị, không ngờ chỉ đánh nát được mấy chục khối vảy. Quái vật dưới lòng đất kiêng dè hỏi: đây là cường giả nào giá lâm có thể tổn thương được ta? Quái vật dưới lòng đất vội thụt móng vuốt xuống lòng đất. Cùng lúc đó, khí thế ngút trời từ dưới đất dâng lên, mạnh mẽ hơn lúc đối chiến với huyết sao gấp vô số lần. Rào, rào, rào, rào. Lòng đất vang tiếng xích sắt bị kéo, tiếng thùng thùng như quái vật đụng vào mặt đất, đồng lô sơn rung rinh theo. Mao ô vị, thánh thực quả. Tây môn suy tiêu thụt lùi ra sau, vì hơi thở dưới lòng đất cho cảm giác như tận thế đến. Phong Phi Vân cầm thiên tủy binh đàm đứng thẳng trong sa mạc. Rốt cuộc ngươi là sinh vật gì? Bị ai phong ấm tại đây? Quái vật dưới lòng đất rất bá đạo nói: muốn biết đáp án thì tự mình xuống tìm đi. Thanh âm chứa giã tính. Phong Phi Vân chém vào sa mạc, xé mặt đất nước một khe hở lớn, nhảy xuống. Bùm! Mặt đất khép lại như cái miệng to nuốt Phong Phi Vân. Trước mắt trở nên tối tăm. Phong Phi Vân tài cao gan lớn, không hề hoảng hốt, người tự toát ra đoàn lửa chiếu sáng không gian. Không gian dưới lòng đất không nhỏ, rất rộng rãi. Nơi này âm u ẩm ướt, khí lạnh cóng ra ngang ngửa dược môn quan. Rào, rào, rào, rào. Sâu trong bóng tối truyền ra tiếng xích sắt, giọng nói âm trầm vang lên. Thì ra là bán yêu, tu luyện đến cảnh giới cỡ này thật hiếm gặp. Không đúng, không đúng, trên người của ngươi có dòng máu long tộc. Ngươi là bán yêu có huyết mạch long tộc. Rai, móng vuốt khổng lồ công kích Phong Phi Vân. Lực lượng cường đại kinh khủng, một vuốt có thể đập nát tinh cầu. Phong Phi Vân vội đỡ, hai trường đẩy ngang, đánh ra vạn thu chiến pháp sức công kích gấp vạn lần. Ầm, hai tay Phong Phi Vân đánh náy mấy chục khối vảy trên móng vuốt. Nhưng hắn cũng bị đẩy lùi mấy chục bước. Lực lượng của quái vật dưới lòng đất rất ma, nó chỉ mới phát huy sức mạnh cơ thể. Rốt cuộc ngươi là ai? Đầu mày Phong Phi Vân toát ra anh khí. Triệu hoán tam vị chân hỏa lô biến thành cái lò to như ngọn núi cao. Chủ động công kích đánh vào quái vật dưới lòng đất. Một sợi xích huyền ngọc thô cỡ thùng nước bay ra từ bóng tối va chạm với tam vị chân hỏa kêu đinh đăng, chiến uy hừng hực. Chương 1742, Ma Long. Nếu trận chiến này xảy ra trên mặt đất chắc chắn núi non sụp đổ, sông nước bị san bằng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lửa bay xuống, tam vị chân hỏa lô kêu vù vù như tiếng chuông sóng. Quái vật dưới lòng đất trong hắc ám lạnh lùng nói: tiểu tử giỏi, tiểu còn trẻ đã đến trình độ này, ngươi là con cái của ai trong long tộc? Quái vật dưới lòng đất toát ra uy nghiêm tự nhiên cực kỳ đáng sợ, là một vị hắc ám quân vương. Phong Phi Vân từng bước đi vào hắc ám, bóng một vạn cổ thú hiện ra sau lưng hắn. Phong Phi Vân hỏi: còn ngươi là quái vật gì? Tại sao bị phong ấn ở đây? Phong Phi Vân cảm thấy chỗ này rất quái dị. Dù hắn và quái vật dưới lòng đất đánh nhau kinh thiên động địa nhưng hoàn toàn không thể phá hư nơi này. Tựa như đồng lô thiên địa không bị phá vỡ. Quái vật dưới lòng đất chỉ cười nhạt. Ha ha ha ha ha ha. Xích huyền ngọc thứ hai bay qua quất vào người Phong Phi Vân. Nếu bị nó quất trúng dù với sức hắn bây giờ cũng không chịu nổi. Bát quái đạo ấm. Phong Phi Vân lấy bát quái đạo ấm ra công kích xích sắt huyền ngọc. Miễn cưỡng chặn lại xích to cỡ thùng nước. Bùm bùm bùm bùm bùm. Sợ xích huyền ngọc thứ ba bay ra. Như con rồng sắt, không chỉ có lực lượng mạnh mẽ khủng khiếp còn chứa sức mạnh cực kỳ cao sâu. Vận chuyển phương hướng khó đoán, Nếu đổi lại ai đứng thay chỗ Phong Phi Vân chắc chắn sẽ bị Xích Huyền Ngọc quất bay, thậm chí giết chết. Phượng Hoàng Liệt Thiên, Càn Khôn Trường Ấm Thiên Địa. Phong Phi Vân vững bước tiến lên, đi vào hắc ám vô tận. Tuy trong bóng tối có khí thế cực kỳ kinh khủng, nhưng Phong Phi Vân không sợ hãi. Dần dần Phong Phi Vân thấy sợi xích giữa hư không, khắp nơi là dây xích, ngàn vạn sợi xích tụ tập lại. Giữa lưới xích dày đặc khói một con rồng đen khổng lồ. Thân hình con rồng đen khổng lồ vuốt dài mấy chục dặm, chiếm hơn một nửa tầm mắt của Phong Phi Vân. Muôn vàn sợi xích xuyên thủng người rồng đen, khóa chặt nó tại đây. Rồng đen nhúc nhích một chút là sợi xích thì nhanh chóng thít chặt. Vảy đen, bảy móng vuốt, đầu rồng to 6-18 con mắt lớn. 18 đôi mắt cùng nhìn Phong Phi Vân toát ra khí lạnh lẽo khiếp người. Hiện tại ngươi biết ta là ai rồi đi. Giọng rồng đen chấn màng tai Phong Phi Vân đau nhức. May mà nó bị phong ấn. Nếu nó thoát khốn thì một tiếng gầm có thể giết hiền giả vũ hóa cảnh. Nơi này nhốt một con rồng, hơn nữa nó không tầm thường, có địa vị không thấp trong long tộc. Phong Phi Vân nói. Hắc long tộc bảy vuốt. Không đúng, hắc long bảy vuốt chỉ có một đôi mắt, ngươi có đến 18 đôi mắt. Hèn gì ngươi dám tấn công ta, thì ra không biết ta là ai. Phong Phi Vân nói. Biết thì sao? Không biết thì thế nào? Huyền văn dày đặc dưới đất, rất cổ xưa. Trong không trung phía xa mơ hồ thấy một cánh cửa đen. Cánh cửa tràn ngập ma lực, chỉ nhìn từ xa suýt hút linh hồn Phong Phi Vân vào trong, đáng sợ hơn cả dược môn quan. Cánh cửa ở sau lưng rồng đen bảy vuốt, bị sợi xích bao phủ chặt chẽ. Nếu ngươi biết ta là ai, sợ rằng không có gan tấn công ta. Rồng đen bảy vuốt 18 đôi mắt sáng lên, phun ra hơi thở rồng như phun luồng gió vũ trụ có thể tê. Hừ. To. E. To. Y. Một đống tinh cầu bay đi. Hai chân Phong Phi Vân trùng xuống, lòng bàn chân lún xuống đất. Bát quái đạo ấm, tam vị chân hỏa lô che trước mặt muốn đối kháng lại lực lượng này. Rai. Phong Phi Vân cảm giác tai ồ vang, cơ thể không theo điều khiển, không mở mắt ra được, như rơi vào vòng xoáy hư không. Khi Phong Phi Vân lại mở mắt thì đã bị thổi ra khỏi lòng đất, bay trên trời cao, đáp xuống sa mạc cách 10 vạn dặm. Cơ thể Phong Phi Vân đụng sập mấy chục hòn núi to, cuối cùng té cái bịch dưới đất. Mao Uy, Tây Môn Suy Tiêu bay nhanh qua kéo Phong Phi Vân lên. Phong Phi Vân vẩy đất bùn dính trên tóc, toàn thân đau đớn, lực lượng mới rồi quá kinh khủng. Mặt Tây Môn Suy Tiêu trắng bịch. Vừa rồi ta cảm nhận lực lượng hơi thở rồng, chẳng lẽ dưới lòng đất phong ấn một con rồng? Dù sao long tộc là chí tôn vạn tộc, bất cứ ai gặp long tộc đều sẽ sợ hãi. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng, hai tay cầm linh thạch điều dưỡng vết thương. Phong Phi Vân nói, là rồng đen bảy vuốt, nhưng đầu nó mọc 18 đôi mắt, thật là quái thai trong long tộc. Mao Uy nghe Phong Phi Vân miêu tả thì hết hồn, ngồi bệt suýt đất, bay mất hồn vía. Ngươi mới đánh nhau với nó, vây mà không thành cho. Mao Uy nói như thể Phong Phi Vân thành cho mới là chuyện bình thường. Phong Phi Vân hỏi, hay ngươi biết nó là thần thánh phương nào? Rai, tiếng rồng ngâm từ dưới đất vọng lên làm Mao Uy sợ hãi vùi đầu vào đất cát. Mãi khi tiếng rồng ngừng, Mao Uy mới rút đầu lên. Cái tên đó siêu khủng bố, từng là một trong mấy ma giàu đỉnh cao nhất Tây Ngưu Hạ Châu. Đừng nói nhãi danh nhà ngươi, dù là chúa tể trung ương vương triều thứ 6 gặp nó cũng sẽ chạy vắt giò lên cổ. Nó từng diệt một yêu tộc, thực lực yêu tộc đó ngang ngửa nhân tộc. Nó từng đấu với tổ long vương của long tộc, tuy rằng bị tổ long vương đánh bại nhưng nó cũng làm tổ long vương bị thương. Chết tiệt! Ta đã thấy lạ sao, mấy ngàn năm chưa từng nghe tin con ma long này, ai ngờ nó bị người phong ấn tại đây. Ai có thể phong ấn nó? Mao Uy sợ run cầm cập. Chúng ta nhanh chóng chạy đi, đừng chui vào tên to con này. Mới rồi ngươi không chết bởi vì nó bị phong ấn, thêm vào may mắn. Nhưng bây giờ nó có thể phun ra hơi thở rồng, nghĩa là đã tìm ra sơ hở phong ấn, không chừng sắp phá phong trở ra. Không chút nghi ngờ, con ma long bị phong ấn từng danh chấn thiên hạ, là tồn tại từng đồ một chủng tộc. Thể chất Phong Phi Vân mạnh mẽ, vốn không bị thương quá nặng, chốc lát sau đã phục hồi đến trạng thái đỉnh cao. Phong Phi Vân nói, dưới lòng đất có cánh cửa to, không biết đi thông tới đâu, ta cảm thấy chỗ đó không tầm thường. Mao Ovi kinh ngạc hỏi, ngươi muốn đi nữa? Phong Phi Vân lại triệu hoán ra thiên tủy binh đàm ngưng tụ thành chiến đao, nói, tại sao không đi? Ta cảm thấy đằng sau cánh cửa kia ẩn giấu bí mật lớn liên quan Đồng Lô Sơn, có lẽ có đường đi thông thần tàng yêu ma. Chờ thần tàng yêu ma tự mở, chẳng bằng mình chủ động ra tay tìm con đường đi thông thần tàng yêu ma. Trong lòng Phong Phi Vân còn điều lo âu khác, đó là diệt thế giả vực ngoại. Bảy thuyền cổ đã lần lượt xuất thế, lời tiên tri của Thái Cổ Thần Phượng sắp chứng thực, thời gian càng lúc càng gấp. Phong Phi Vân không biết nhiều về diệt thế giả vực ngoại. Có lẽ chỉ khi tìm được mộ chủng Thái Cổ Thần Phượng mới yêu đáp án hơn. Tây Môn Suy Tiêu lên tiếng, Phong Huyên nói rất đúng, ta nguyện giúp Phong Huyên một tay. Phong Phi Vân không o vâng o y hành động. Hắn tụ tập huyết sao thánh thực quả lại. Cả đám bàn bạc kế hoạch xong lại đến bên cạnh sa mạc. Thánh thực quả sợ hãi hỏi, nhị đại gia, hai chúng ta thật sự phải đi đấu với con ma long kia sao? Chương 1743, ma nhãn. Thánh thực quả lăn trên cát vàng, người run run. Phong Phi Vân bình tĩnh nói, thành thật, đừng bị lời của gia gia ngươi hù sợ. Nam nhân sống ở trên đời này có cách nên làm, có việc không nên làm. Vào thời Thái Bình chúng ta có thể tiên ý nộ mã, tục tiểu đa tình, mỹ nhân vào lòng, hôm nay chỉ say sưa. Nhưng nếu có ngày trời sập thì dù chúng ta biết lực lượng mình nhỏ yếu vẫn phải can đảm vươn hai tay ra chống trời. Mắt thánh thực quả sáng rực nói, cái này là đầu đội trời chân đạp đất, không vĩ đại như thế. Phong Phi Vân lắc đầu nói, cái này gọi là trách nhiệm. Phong Phi Vân vung tay, một đao chém sa mạc xé sách mặt đất, cát vàng như tác nước đổ. U I O N G Đất đi. Thánh thực quả biến thành luồng sáng đen vạch đường cong ưu nhã bay vào khe đất nước. Phong Phi Vân đạp trên thánh thực quả lao vào lòng đất, giơ đao đứng thẳng. Ma Long, ta lại đến chiến với ngươi. Mao Uy Huyết Sao Tây Môn Suy Tiêu cũng lặn xuống lòng đất, đứng cách Phong Phi Vân thật xa, sợ bị Ma Long phát hiện. Huyết Giao nhỏ giọng nói, các ngươi nói xem Phong Phi Vân có bị Ma Long ăn mất không. Tây Môn Suy Tiêu ấm Huyết Giao trở vào túi áo, nhìn hắc ám trước mắt, nói, mảnh đất này có lực lượng kỳ lạ ức chế, lực lượng nào vượt qua vũ hóa cảnh sẽ không phát huy sức mạnh được. Phong Huyên trừ lính ngộ thiên địa quy tắc yếu hơn Ma Long ra, về lực lượng không thua kém bao nhiêu. Đằng trước đã đánh nhau túi bụi, cơ thể Phong Phi Vân ở trước mặt đại Ma Long nhỏ như con kiến, nhưng hắn bộc phát ra lực lượng không nhỏ chút não. Mỗi trường vỗ ra đánh nát mấy chục miếng vảy rồng. Rai, bán yêu ti tiện, ngươi dám đấu với ta? Đại Ma Long bùng nổ long uy khổng lồ vô biên, lực lượng hùng dũng như nước cuồn cuộn, tựa hải thần trên biển có thể đánh rơi bầu trời. Thánh linh nội đan nhanh chóng vận chuyển, tầng khí thánh linh bao bọc người Phong Phi Vân. Tay Phong Phi Vân cầm chiến đao xuyên qua các sợi xích huyền ngọc, một đao chém vào đầu đại Ma Long, muốn chém thủng 118 đôi mắt. Mắt rồng to kinh khủng, đường kính khoảng hơn 1 vạn thước, tựa như tinh cầu màu xanh biếc. Ầm, mắt rồng bắn ra khí lạnh giá, vô số khí lạnh bay ra, mỗi khí lạnh như một con tinh long. Thánh thực quả dưới chân Phong Phi Vân rất nhanh nhẹn, nó xuyên toa giữa các long khí. Mỗi giây đều cực kỳ nguy hiểm, một khi dính phải long khí chắc chắn sẽ bị đóng băng. Bị long khí đông lại, rơi vào tay đại Ma Long thì chết chắc. Thiên tủy binh đảm biến thành chiến đao, nhát đao chém vào mắt đại Ma Long nhưng chỉ rạch một đường dài mấy thước, không gây ra vết thương lớn. Đại Ma Long ăn đau người lăn lộn, thò vuốt cào Phong Phi Vân. Bán yêu, ngươi đã chọc giận ta. Ta muốn tiêu diệt tất cả bán yêu trên đời, tàn sát toàn nhân tộc. Đồng Lô Sơn lắc lư, Thần Tấn Vương triều rung bần bật, đất đai nứt ra, núi cao sụp xuống, cung lầu tan nát. Phong Phi Vân xuyên toa giữa các khí lưu hỗn loạn, lại lao vào Đại Ma Long. Phong Phi Vân khiêu khích: đáng tiếc ngươi không có cơ hội đó, hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi. Trong khi Phong Phi Vân và Đại Ma Long đánh nhau túi bụi, Tây Môn Suy Tiêu cùng Mao Ô Uy, Huyết Giao đã lặng lẽ lòn qua các sợi xích vòng ra sau lưng Đại Ma Long. Cả ba đến trước cánh cửa sắt đen. Cánh cửa rất kỳ lạ, cao 99 trượng, không biết làm bằng chất liệu gì. Khi một tay Huyết Giao đụng vào cánh cửa liền bị khí lạnh đóng băng thành con băng dao. Phong Phi Vân và Đại Ma Long địa chiến đã đến đỉnh cao. Phong Phi Vân triệu hoán tam vị chân hỏa lô, bát quái đạo ấm, thiên tủy binh đàm, các loại thần thông phô thiên cách địa đổ ập xuống, đánh Đại Ma Long mờ mắt chỉ biết phòng ngự. Kiếp diệt vạn đạo pháp, thiên kiếp lực. Phong Phi Vân giáng một chưởng vỗ vào đầu Đại Ma Long, mấy trăm lực lượng thiên kiếp giáng xuống, tia chớp đan xen như cảnh thiên địa sơ khai, rất khủng khiếp. Đệ nhất trọng kiếp lực trong kiếp diệt vạn đạo pháp là địa kiếp lực, đệ nhị trọng kiếp lực là tử kiếp lực, đệ tam trọng kiếp lực là thiên kiếp lực. Hiện giờ Phong Phi Vân đã tu luyện đến đệ tam trọng kiếp lực, có thể điều động lực lượng thiên kiếp cho mình dùng. Mao Ô Uy không dám tin vào mơ a t mơ tỉnh. Sao Phong Phi Vân mạnh mẽ như thế? Đè đầu đánh ma long khủng bố, nếu đồn ra ngoài chắc đám thủ lĩnh long tộc sướt trong mắt. 9 lần thiên kiếp qua đi, cơ thể Đại Ma Long bốc khói, vảy rơi rụng thành bột đen. Phong Phi Vân liên tiếp dẫn động 9 lần thiên kiếp cũng mệt ngã thở. Nhưng hắn biết Đại Ma Long yếu ớt hơn mình, lúc này càng không thể dừng lại. Khổ hải vô biên. Hai tay Phong Phi Vân kết ấm, Phật quang đầy trời tụ tập vào hắn biến thành biển Phật khí. Phong Phi Vân như thánh tăng đứng trên biển Phật, lưng hiện pháp tướng thánh Phật, ấm ký bảo luôn Phật ra hiện ra trên đầu, tụ tập tinh khí bốn phương cô đọng ra khổ hải vô biên. Đây là Phật pháp cao nhất trong Phật môn, chỉ những thánh tăng đắc đạo mới tu luyện Phật ý đến cảnh giới này được. Sau khi Phong Phi Vân tu luyện bức tàm đồ thứ 4 trong Kim Tàm Kinh đến đại viên mãn thì lĩnh ngộ ra thần thông Phật pháp này. So với càn khôn trưởng ấm thiên địa lĩnh ngộ trong bức thứ 3 thì khổ hải vô biên thêm bê. Hừm. À. Nơ B Hạ ý ít đi hung dữ. Biển Phật dậy sóng bao phủ Đại Ma Long, từng đợt Phật ý xâm nhập thân thể, ảnh hưởng tinh thần. Tầng tầng Phật ý ức chế cơ thể Đại Ma Long rút nhỏ dần, cuối cùng nhỏ cỡ mắt rồng đường kính hơn một vạn thước. Xích sắt bao bọc mắt rồng, tà khí và lệ khí đậm đặc, đến gần nó sẽ bị khí ô tập ăn mòn cơ thể. Chỉ một con mắt tạo ra áp lực khổng lồ. Thánh thực quả nhìn con mắt rồng phía xa, long văn đan xen trên con mắt như muốn nuốt linh hồn người. Ủa, sao chỉ có một con mắt, ma long đâu? Phong Phi Vân thu về Phật khí, đứng thẳng trong không trung. Phong Phi Vân nhíu mày nói, ma long sớm đã trốn ra phong ấm, chỉ để lại một con mắt. Có hai lý do. Một là ma long phải dùng một con mắt thay thế thân thể mới trốn khỏi phong ấm được. Đây là kim thiền thoát xác. Thứ hai, ma long để lại con mắt tại đây biến thành thân thể mình để đánh lừa người phong ấm nó. Chân thân đã thoát khốn từ lâu. Thánh thực quả nói, một con mắt đã lợi hại như vậy, nếu là bản thể thì khủng bố biết mấy, chắc còn mạnh hơn cả Thanh Liên nữ thánh. Đúng là đại ma đầu. Phong Phi Vân cười nói, tu vi đến đẳng cấp như bọn họ thì chúng ta không ước đoán được. Bọn họ chỉ tu luyện nhiều hơn chúng ta mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Chờ khi nào tu vi của ta bước vào cảnh giới thánh linh cũng sẽ đuổi kịp bước chân của bọn họ. Lĩnh ngộ đại đạo vô thượng nhất cuộc đời, so tài cao thấp với họ. Mắt đại ma long bị kim tàm Phật khí hoàn toàn tịnh hóa, tỏa ra ánh sáng Phật nhạt. Bàn tay Phong Phi Vân ấm trên mắt ma long, con mắt nhỏ dần cuối cùng thành long châu to cỡ nắm tay. Ánh sáng rực rỡ chứa uy lực khổng lồ. Chương 1744. Người thắt nút. Phong Phi Vân chiếu ánh sáng long châu lên trên. Ánh sáng sắc bén phá tan lớp đất chiếu thẳng lên trời, lao ra tầng mây, bay vào trời sao.

Mao Uy nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, hỏi: "Tiếp theo định đi đâu?" Phong Phi Vân đứng cạnh bờ biển đón gió biển thổi nhìn phương xa. Phong Phi Vân nói: "Ta muốn đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, nhưng trước đó ta cho rằng chúng ta nên đến Thần Tấn Vương Triều ăn uống no say đã. Không biết Tuyệt Sắc Lâu còn mở không?" Tâm tình Phong Phi Vân tốt hơn nhiều. Được người bí ẩn nhắc nhở, Phong Phi Vân dám gặp cả Thủy Nguyệt Đình, trên đời còn gì đáng sợ hơn. Mao Uy cười gian: "Ta thì thấy ngự chủ hoàng tộc làm cá chỉ vàng ngàn năm rất ngon." Chân trời có đám tu sĩ bay tới quỳ trước mặt Phong Phi Vân: "Bái kiến thần vương đại nhân, Mạc Tượng phụng lệnh lão thần vương mời thần vương đại nhân về thần đô gặp mặt." Mấy tu sĩ này là thiên hầu trong thần võ quân, rất cung kính với Phong Phi Vân. Bọn họ biết nam nhân đứng trước mặt có tu vi không thể ước chừng, tựa như thần linh. Lão thần vương có ơn với Phong Phi Vân nên hắn phải đi thần đô. Đêm đó thần đô sôi trào. Thần vương phủ mở tiệc tối, người được mời toàn là thiên hầu, phủ chủ hoặc lãnh tổ tông phái đẳng cấp cử phách. Phong Phi Vân ngồi chung với người quen như tộc trưởng Ngân Câu gia tộc, đại đệ tử của thần vương Trương Bá Đạo, mấy thiên hầu thần vương phủ, mấy tháp chủ vạn vật tháp. Những người trước kia Phong Phi Vân phải ngước nhìn, giờ nhường hắn ngồi ở ghế trên. Phong Phi Vân tặng một linh quả vạn năm cho lão thần vương. Đối với cảnh giới hiện tại của lão thần vương thì linh quả vạn năm đủ tăng một đại cảnh giới. Phong Phi Vân hỏi thăm đại chiến 10 năm trước. Diêm Vương, nữ ma chẳng phải người hiền lành gì, sẽ không quan tâm an toàn của tu sĩ ngũ đại vương triều. Trận chiến ấy đúng là đánh ngũ đại vương triều biến hình, tử thương vô số, tai nạn ngập trời. Một tiên vương kể: "Sau trận chiến thế lực ngũ đại vương triều hoàn toàn thay đổi. Thần Linh Cung từng mạnh nhất nhưng vì thần cung chủ chết trận, Linh Cung chủ mất tích nên tụt dốc. Sau khi Tà Hoàng chết, Sâm La Diện lại chia rẽ. Bốn vương triều khác cũng gặp tổn hại nặng, nhiều người chết. Một số tông môn cường đại bị diệt tộc. Một năm sau đại kiếp nạn, các đại tông môn triều đình toàn bận việc chôn xác. Vũ hóa mộ nguyên thành nghĩa địa thật sự. Trận chiến ấy ảnh hưởng sâu xa, đẳng cấp thiên hầu nhớ lại cũng phải trắng mặt." Lão thần vương Long Xuyên Phượng cười nói: "Nhưng bây giờ ngũ đại vương triều đã thống nhất, thuộc quyền thần tấn vương triều, xem như thiên hạ thái bình." Phong Phi Vân nâng chén đáp lễ: "Chắc thần tấn vương triều có đại hiền năng thống nhất ngũ quốc, thật là đáng vui đáng mừng." Long Xuyên Phượng nói: "Chuyện này xảy ra vào một năm trước. Trung ương vương triều thứ 6 phái sứ giả đến khiến ngũ đại vương triều thống nhất, thuộc quyền thần tấn vương triều thống trị." Nói đến đây Long Xuyên Phượng nghiêm nghị hơn: "Tiểu tử tu vi của vị sứ giả kia đã đến cảnh giới hiền giả vũ hóa cảnh, chỉ đi hoàng cung bốn vương triều khác một vòng. Hôm sau quân vương bốn vương triều đến thần đô đầu thành, cam nguyện trở thành phụ thuộc của thần tấn vương triều." Phong Phi Vân con ngươi co rút, không ngờ xảy ra chuyện lạ này. Phong Phi Vân thầm nghĩ: "Một năm trước là lúc trung ương vương triều thứ 6 xảy ra thay đổi lớn. Thần Thiên Tước gia bị đuổi xuống đài, hoàng tộc Long gia lại lần nữa cầm quyền. Chắc chú Tể Thánh Đình mới ra lệnh này. Dù gì thần tấn vương triều là một chi a nơ hơ nơ hơ nhỏ của Thánh Đình Long gia. Nhưng không biết chú Tể Thánh Đình mới lên ngôi là ai." Sau khi Phong Phi Vân đánh tan tác thế lực hệ thần Thiên Tước gai thì theo nữ ma đi đan đỉnh ruột thì hắn không rõ ràng chuyện sau đó. Phong Phi Vân hỏi thăm lão thần vương về tin tức Ngọc Cơ Mạn Diệu âm dương song tu môn. Lão thần vương trả lời là Ngọc Cơ Mạn Diệu môn chủ âm dương song tu môn cùng Ngọc Cơ Lan Lam La Sát tiểu dược. Hãy ngoan ngoãn, La Sát vương triều cũ từ mấy năm trước đã rời khỏi thần tấn vương triều. Phong Phi Vân xin lão thần vương hỗ trợ xây dựng Thái Vi nữ thần miếu, giúp Thái Vi nữ thần ngưng tụ tín ngưỡng và nhang khói. Lão thần vương đồng ý. Dạy được đệ tử xuất sắc như Phong Phi Vân luôn là niềm tự hào của Long Xuyên Phượng. Lão sẽ không từ chối hắn. Long Xuyên Phượng trêu ghẹo: "Bây giờ sống trong tu tiên giới, nếu có ai muốn đánh nhau với ta, Tị Sơn U Vinh Quy Quy Mơ Cơ tiếp báo tên ngươi ra. Đối phương nghe liền xám xịt bỏ chạy. Phong Phi Vân cười phá lên, rối rít nói: không khoa trương như thế. Một thiếu nữ xinh đẹp 16, 7 tuổi bước lên bể múa, chín thanh quan mặc áo nhiều màu đi theo sau lưng nàng. Các nàng xoa trong yến hội. Chín thanh quan là chín nữ nhân phong hoa tuyệt đại nổi nhất thần đô, mặt hoa da phấn, thân thể mềm mại làm mắt người sáng. Bọn họ đều nghe uy danh của Phong Phi Vân. Đồn rằng 10 năm trước Tà Hoàng chết trong tay Phong Phi Vân. Bây giờ 10 năm qua đi, người từng là nhi tử của yêu ma đã đến trình độ gì? Có tin tức truyền về, Đồng Lô Sơn nguy hiểm đáng sợ giờ đã thành biển cả mênh mông. Một lần nữa chứng minh nhi tử của yêu ma đáng sợ. Tu vi kinh khủng đến không thể suy đoán. Chương 1746. Một thiếu nữ 2. Những giai nhân tuyệt sắc danh tiếng nổi khắp thiên hạ đều muốn nhìn phong độ bá chủ vô thượng. Đúng dịp thần vương phủ tổ chức yến tiệc, các nữ nhân chạy tới hiến nghệ để nhìn Phong Phi Vân. Vũ khúc rất đẹp, thân hình yểu điệu. Mỗi thanh quan cố gắng bày ra tài tình của mình. Eo lắc, tóc tơ bay, tựa như tiên cơ thần Nga chỉ vì lọt vào mắt xanh của Phong Phi Vân. Khuỷu tay trương bá đạo đụng Phong Phi Vân, cười khẽ nói: nữ nhân mặc áo xanh bên trái là hoa đế của Hoa Thanh Cung, tên Liễu Thiên Diệp, một trong bốn mỹ nhân của thần đô. Nhiều thanh niên tài tuấn tôn nàng là nữ thần, có hứng thú quen biết không? Phong Phi Vân lắc đầu. Trương bá đạo không cho rằng Phong Phi Vân thành người ăn chay, nói tiếp: sư đệ, với tu vi và địa vị của ngươi bây giờ, cùng lúc đối phó với mấy tiểu nha đầu chắc không khó khăn gì. Ngươi ngoắc tay một cách thì đêm nay nàng thuộc về ngươi. Phong Phi Vân vẫn lắc đầu. Trương bá đạo nói: được rồi, chắc ngươi không thích loại nữ nhân yêu diễm. Thấy thiếu nữ mặc áo trắng bên trái không? Giờ là đệ nhất mỹ nhân của tuyệt sắc lâu, được tiếng là tiểu hồng nhan. Nàng tên Tuyết Khinh Nhu. Ha ha ha, giờ có hứng thú rồi đi. Đó là tiểu hồng nhan. Phong Phi Vân nhìn Tuyết Khinh Nhu, áo trắng tóc tơ, mắt sáng răng trắng, mặt mày hơi giống Nam Cung Hồng Nhan. Nhưng Phong Phi Vân vẫn lắc đầu. Trương bá đạo không biết nên nói cái gì, thầm nghĩ sư đệ đã qua niên thiếu ngông cuồng, say xỉn gái gu, lòng đã già. Nhưng ngay sau đó Trương bá đạo nhận ra mình đã sai. Gã thấy sư đệ trừ vừa rồi liếc tiểu hồng nhan một cái ra, tầm mắt luôn nhìn thiếu nữ 16, 7 tuổi đứng chính giữa. Thiếu nữ đang múa kiếm. Vóc dáng thiếu nữ nhỏ xinh, eo chỉ cỡ miệng chén, da trắng bóc, tài dài đến eo. Mặc trang phục đơn giản, mộc mạc nhất. Người thiếu nữ không trang sức cái gì nhưng toát ra khí chất hơn hẳn chín thanh quan. Kiếm phong như múa bút, lá sủng trên bục sân khấu bay lên. Đôi mắt thiếu nữ sáng trong, rèm mi công, môi hồng hao, không thoa son phấn nhưng xinh đẹp hấp dẫn hơn chín thanh quan khác. Hấp dẫn Phong Phi Vân không phải sắc đẹp, dáng người của thiếu nữ mà là kiếm của nàng. Kiếm trong tay thiếu nữ là thanh kiếm bình thường, thân kiếm màu đen, lưỡi kiếm không sắc bén. Nhưng thanh kiếm bình thường nằm trong bàn tay thuôn múa tràn ngập đạo vận, mỗi đường kiếm đầy mỹ cảm. Nếu thiếu nữ muốn giết người, thanh kiếm này đâm ra ít ai đỡ nổi. Người bình thường ngắm thiếu nữ múa kiếm chỉ là cảm thấy nàng rất đẹp, như bươm bướm trong mưa. Cảnh giới như Phong Phi Vân nhìn kiếm ý của thiếu nữ khác tầm thường. Một khúc nhạc xinh đẹp ngừng múa, chín thanh quan lui xuống. Nhưng thiếu nữ vẫn đang múa kiếm, kiếm phong hình thành vầng sáng nhạt. Đột nhiên trường kiếm biến thành tia chớp đâm tới trước mặt Phong Phi Vân. Mấy thiên hầu ngồi e bên cạnh Phong Phi Vân phản xạ thụt lùi, vế kêu răng rắc. Bọn họ sợ toát mồ hôi lạnh. Nhát kiếm đến quá mau. Mấy thiên hầu tự hỏi tuyệt đối không tránh khỏi bị thanh kiếm chặt đứt đâu. Trước kia bọn họ chưa từng gặp thiếu nữ này, không biết nàng có lai lịch gì. Phong Phi Vân từ đầu đến cuối ngồi yên tại chỗ, biểu hiện ung dung, dù mũi kiếm chỉ cách trán hắn một tấc. Phong Phi Vân khen rằng: hay kiếm hay. Tây Môn Suy Tiêu truyền âm: Tây Môn Suy Tiêu hãy cẩn thận, nữ nhân này rất bất phàm, dù tuổi trẻ mà kiếm ý cao thâm khó dò. Quan trọng nhất là nhát kiếm vừa rồi, nếu đột nhiên tấn công không chừng có thể đâm chết hiền giả vũ hóa cảnh. Nàng mới 16, 7 tuổi, tư chất quá đáng sợ. Huyết Sao cũng thấy rất khó tin trong nhân tộc lại có tuấn kiệt nghịch thiên đến thế. Huyết Sao cười gian. Ha ha ha, đêm nay Phong Phi Vân xui rồi, thiếu nữ này rõ ràng nhằm vào hắn. Thiếu nữ rút kiếm về, thần kiếm xíp sau cánh tay, thân thể mềm mại hơi cong vẽ ra đường nét nhấp nhô mỹ miều. Thiếu nữ cung kính quỳ trước mặt Phong Phi Vân, tóc như suối rũ xuống đất, phiêu giật khó tả. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vui sướng nói: đa tạ sư tôn khen ngợi. Tây Môn Suy Tiêu, Huyết Sao kinh ngạc nói: cái gì sư tôn? Mao Ô Quy ngây người. Trong yến tiệc hỏi ai hiểu rõ Phong Phi Vân nhất tuyệt đối không phải Long Xuyên Phượng mà là con rùa trắng. Nó đi theo hắn lâu nhất. Nhưng Phong Phi Vân hoàn toàn không có ấn tượng Phong Phi Vân thu đồ để tươi ngon mọng nước này từ bao giờ. Hắn có tài đức gì? Mao Ô Quy mở ván cược. Chết tiệt, ta cá 100 ước linh thạch lúc trước Phong Phi Vân thu đồ để có mục đích không đơn thuần. Huyết Sao cược theo. Ta cá 10 ước linh thạch. Thiếu nữ là đệ tử Phong Phi Vân từng thu, tên Thạch Lan. Năm đó Phong Phi Vân tham gia cuộc tranh giành thần vương, vào thánh địa hoàng tộc thử thách. Khi ấy thiếu nữ mới có 7 tuổi bò ra từ núi thây biển máu. Phong Phi Vân thấy thiếu nữ tuổi nhỏ đã có ý chí kiên cường như vậy, hắn nhận nàng làm đệ tử. Phong Phi Vân không chỉ truyền bất tử phượng hoàng thân cho thiếu nữ, còn truyền công pháp thần dị hơn đó là bất tử ma công. Bất tử ma công rất tà dị. Bản thân Phong Phi Vân cũng không dám tu luyện. Sơ sẩy một cách là sẽ chết không có chỗ chôn. Lúc truyền công pháp cho thiếu nữ, Phong Phi Vân đã nói rõ ít lời và chỗ hại khi tu luyện công pháp này. Do thiếu nữ tự lựa chọn, Phong Phi Vân và thiếu nữ chỉ có tình thầy trò 3 ngày, khi ấy nàng còn nhỏ xíu. Phong Phi Vân cứ tưởng thiếu nữ đã quên tình sư đồ, ai ngờ nàng vẫn nhớ. Thạch Lan bây giờ không còn là tiểu cô nương bò ra từ xác chết tanh hôi. Nàng lớn phồng phao thước tha yêu kiều, tu vi hơn xa bạn cùng lứa. Thạch Lan mạnh còn hơn lứa cùng tuổi với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không ngờ chuyện này. Ngày xưa hắn tùy ý nhận một đệ tử, chỉ dạy nàng 3 ngày, ai ngờ nàng tu luyện thành thiên tài. Ai nhìn nữ nhân hiểu điệu quỳ trước mặt mình sẽ thấy bức xúc. Thiên chi kiêu nữ nên đứng trên áng mây nhận muôn vàn ánh sáng mới đúng. Phong Phi Vân nói: ta chỉ dạy nàng 3 ngày, không cần hành lễ lớn với ta. Thạch Lan cố chấp nói: sư tôn có ăn cứu mạng, ăn dạy dỗ Thạch Lan. Nếu không có sư tôn dạy Thạch Lan đạo tu luyện thì Thạch Lan sớm chết đói trong đống xác chết. Không có sư tôn dạy Thạch Lan cách tu luyện thì Thạch Lan không thể báo thù cho tỷ tỷ, báo thù cho người thân, càng không có thành tựu ngày hôm nay. Thạch Lan suốt đời không quên ân tình của sư tôn. Khuôn mặt xinh đẹp không có nhiều biểu tình, chỉ có kiên cường, kiên quyết, kiên nghị. Phong Phi Vân từng thấy vẻ mặt này lúc Thạch Lan 7 tuổi, bây giờ vẫn như cũ. Trong cõi đời này không thiếu người tư chất tuyệt diễm, nhưng ít ai có tín niệm kiên quyết, đây mới là thứ đáng quý nhất. Lão thần vương mỉm cười nói: Thạch Lan rất ưu tú, ta nhìn nàng lớn lên. Lúc nàng 14 tuổi thì trong thánh địa hoàng tộc không ai là đối thủ của nàng, mấy vị hoàng tổ cũng bị nàng đánh bại. Ta hỏi nàng tại sao khiêu chiến với mấy vị hoàng tổ. Nàng trả lời vì sư tôn nói chỉ khi đánh bại người mạnh nhất nơi đây, phá hư không mới có thể lại gặp sư tôn. Chương 1747, nữ đệ tử. Sau này nàng thật sự sẽ mở hư không ra khỏi thánh địa hoàng tộc. Nàng đi chiến trường Nam Thái Phủ, đi Vũ Hóa Mộ Nguyên, đi Đồng Lô Sơn, đi sâu trong Thập Vạn Sơn Hà. Có mấy lần bị thương trở về, tìm đường sống trong chỗ chết. Ta hỏi tại sao làm như vậy. Nàng nói muốn tìm sư tôn, nàng luôn vững tin ngươi không chết trong trận đại chiến 10 năm trước. Phong Phi Vân một lần nữa nhìn thẳng Thạch Lan. Nữ nhân nhỏ xinh yếu đuối này trong người chất chứa niềm tin kiên cường, bộc phát ra lực lượng không thể tưởng tượng, thật khó tin. Trong nơi tài nguyên thiếu thốn như thần tấn vương triều, Thạch Lan có thể tu luyện đến cảnh giới này đã là kỳ tích. Có thể tưởng tượng Thạch Lan mới 14, 5 tuổi một mình vào Thập Vạn Sơn Hà. Đi trong núi non chập trùng nguy hiểm, bùa săn, đấu thú vương, trảm tà ma, đấu với trời, với đất, với người. Thạch Lan làm tất cả chỉ để tìm sư tôn từng cứu nàng, truyền công pháp cho nàng. Khi ấy Thạch Lan mới có 7 tuổi, là lứa tuổi đa số người mơ hồ vô tri. Phong Phi Vân không ngờ hắn để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong tuổi thơ của tiểu cô nương kia. Ngày xưa Phong Phi Vân nhận Thạch Lan làm đồ để chỉ xem như thử thách, còn với Thạch Lan là nàng thay đổi cuộc đời nàng. Từ nay cuộc đời Thạch Lan không còn bình thường, tối tăm như mỹ ngọc trong tảng đá tỏa sáng tràn ngập sắc màu truyền kỳ. Bữa tiệc chấm dứt, Phong Phi Vân qua đêm trong Thần Vương Phủ. Đêm hôm đó Phong Phi Vân vào Thiên Quốc. Các tu sĩ trong Thiên Quốc nghe Phong Phi Vân nói đã trở về Thần Tấn Vương Triều thì chạy ra. Phong Khanh Khanh quyết định về Phong gia một chuyến, nơi đó còn người thân của nàng. Phong Khanh Khanh rất tà khí nhưng nàng vẫn là một nữ hài tử. Long La Phù ra khỏi Thiên Quốc đi Đế Cung Thần Tấn Vương Triều. Các đệ tử Phật môn Ngự Thú Trai không ra ngoài, vì so với Thần Tấn Vương Triều, linh khí và tài nguyên, hoàn cảnh tu luyện trong Thiên Quốc phong phú hơn nhiều, có thể gọi là thánh địa tu luyện. Mấy năm nay khá nhiều người Ngự Thú Trai vào cảnh giới Niết Bàn. Vu Thanh Hỏa, Đàn Thanh Tố đến Niết Bàn để tam trọng thiên, tu vi tăng vùn vụt. Phong Phi Vân đã lấy ra kinh Phật Cao Sâu Phật Tàm Tử để lại trong Thiên Quốc truyền cho bọn họ. So với công pháp tu luyện của Ngự Thú Trai thì những quyển kinh Phật kia cao hơn mấy cấp bậc. Phong Phi Vân muốn phát triển Thiên Quốc thành thánh địa Phật môn, chỉ trông nhờ vào đám đệ tử Phật môn Ngự Thú Trai thì thiếu nhiều. Phong Phi Vân bài bố Huyền Cực Cổ Trận Đài trong Thiên Quốc, đầu bên kia nằm ở Thần Tấn Vương Triều. Miễn đệ tử Phật môn tu vi đến cảnh giới Niết Bàn là có thể qua Huyền Cực Cổ Trận Đài đến Thần Tấn Vương Triều tuyển nhận đệ tử, truyền bá Phật Pháp. Đây chỉ là một khởi đầu. Phong Phi Vân còn đi nơi khác bài bố Cổ Trận Đài, để tu sĩ trong Thiên Quốc có liên lạc với bên ngoài, thu môn đồ, chiêu hiền nạp sĩ. Muốn vào Thiên Quốc sẽ chịu thử thách tâm tính cực kỳ nghiêm khắc. Người bụng dạ xấu xa tuyệt đối không thể trở thành môn đồ Thiên Quốc. Bên bờ sông Tấn, khúc sông rộng, nước sông êm đềm, sóng nước lăn tăn như cảnh tiên. Giữa dòng nước có một hòn đảo bí ẩn thấp thoáng trong các tầng sương mù, như ẩn như hiện. Quanh hòn đảo dày đặc đá ngầm, thuyền khó đến gần. Mặt nước đặt nhiều cấm chế trận pháp, dù là tu sĩ vũ hóa cảnh cũng đừng hòng dễ dàng xông vào. Huyết Giao vừa bày trận pháp dưới đáy nước vừa ai oán lẩm bẩm: số cực nhọc, trời ạ, đại gia, các ngươi đều là đại gia, chỉ có lão tử cực khổ nhất. Phong Phi Vân định đặt cổ trận đài liên kết Thiên Quốc và hòn đảo nhỏ nên cần trận pháp bảo vệ chỗ này. Phong Phi Vân giao nhiệm vụ bày trận pháp cho Mao Ôi, nó lại truyền bóng cho Huyết Giao. Có câu là cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tép, tép ăn phù du ăn bùn. Huyết Giao chính là cục bùn bị ăn. Phong Phi Vân không rảnh rỗi, hắn bày Huyền Cực Cổ Trận Đài trên đảo nhỏ, đặt các khối long linh thạch vào đúng vị trí. Phong Phi Vân bạn rộn một ngày mới bày xong Huyền Cực Cổ Trận Đài. Chán Phong Phi Vân toát mồ hôi nói: Thiên Quốc và Thần Tấn Vương Triều liên kết, nha đầu Tiểu Khanh Khanh muốn quậy phá cũng có thêm chỗ mà chơi. Để bày ra Huyền Cực Cổ Trận Đài rất tốn công sức. Một chiếc khăn trắng lau mồ hôi chán cho Phong Phi Vân, khăn vương mùi thơm. Thạch Lan cất khăn, hai tay ôm chuôi kiếm đứng thẳng bên cạnh đảo, người thẳng còn hơn cả thanh kiếm. Phong Phi Vân liếc Thạch Lan thầm nghĩ: đồ đệ thật ngoan, khéo hiểu lòng người. Phong Phi Vân ngồi trên lan can gỗ đỏ thắm dưới tòa đình, nhìn nữ đồ đệ luôn theo sát bên mình. Thạch Lan đã tu luyện bất tử phượng hoàng thân đến trình độ nào? Eo Thạch Lan cột dây lưng xanh vẽ vòng eo nhỏ xíu, mặc áo trắng thiên khâm, gáy trắng nõn, bầu ngực hơi nhỏ. Thạch Lan nhích môi mỏng, không chút yêu diễm, cũng không lạnh lùng mà dịu dàng, nhưng trong dịu dàng chứa mũi nhọn sắc bén. Tựa như thanh kiếm bén khắc hoa văn trang sức. Bề ngoài nhìn đẹp, món đồ trang sức, nhưng kiếm rút khỏi vỏ lại bén hơn bất cứ thanh kiếm này trong thiên hạ. Người Thạch Lan mềm mại, tính như xử nữ, ưu nhã thanh lệ, tóc dài bay trong gió, da búng da sữa. Thạch Lan trả lời: bẩm sư tôn, đã tu ra 12 khối xương phượng. Phong Phi Vân gật gù hỏi tiếp: tu luyện bán yêu đến tầng thứ mấy rồi? trong tu luyện Thạch Lan đã chết 4 lần. Đối với Thạch Lan thì bất tử Phượng Hoàng thân chỉ là cơ sở tu luyện, dùng để cơ thể khỏe mạnh hơn. Bán yêu mới là công pháp Thạch Lan tập trung tu luyện. Phong Phi Vân đã từng cẩn thận nghiên cứu bán yêu. Loại công pháp này rất kỳ lạ, khác với các công pháp khác trong tu tiên giới, xác suất tu luyện thành công rất nhỏ. Cách tu luyện khiến sức chiến đấu thật sự của Thạch Lan khó mà phân chia bằng cảnh giới truyền thống. Bởi vì mỗi lần Thạch Lan chết xả một lần có thể tu luyện mấy trăm năm, mấy ngàn năm trong lần chết xả đó. Nhìn như Thạch Lan chết xả một đêm hoặc mấy phút nhưng ý thức trải qua xa xôi đến nỗi người bình thường khó hiểu. Đương nhiên trong trạng thái chết xả sơ sẩy một cách là chết thật. Loại cân bằng này dù là thánh linh chưa chắc nắm giữ được. Nên sau khi Phong Phi Vân được loại công pháp này hắn không tu luyện. Không phải hắn không dám mà vì không cần phải mạo hiểm. Có lẽ trước Phong Phi Vân cũng không ai thử nghiệm Thạch Lan là người thứ nhất tu luyện bán yêu. Phong Phi Vân Thạch Lan giống nhau về điểm này. Hai người đi con đường chưa ai từng đi. Một mình mở con đường mới. Tự sáng tạo kỳ tích. Cái này yêu cầu tâm trí rất cao. Phong Phi Vân nhìn thiếu nữ yếu đuối trước mắt, nàng mới có 17 tuổi đã qua thử thách chết chóc 4 lần. Nhiều người đối diện cái chết thì sợ xanh mặt, chân mềm như bún, thậm chí chết ngất. Thạch Lan vượt qua thử thách chết chóc 4 lần nhưng vẫn kiên quyết đi con đường này. Cảm giác khác hẳn với Niết Bàn, đây là tiếp xúc với cái chết thật, câu thông tử vong, gần sát tử vong. Phong Phi Vân là người đã chết một lần, hắn hiểu cảm giác của Thạch Lan. Chương 1748. Tiếng tiêu trong làn khói. 1. Phong Phi Vân hỏi: cảm giác trước khi chết một giây như thế nào? Hai tay Thạch Lan một chuôi kiếm, mũi kiếm cắm vào tảng đá, khí thế thẳng tắp. Thạch Lan trả lời: không dễ chịu. Phong Phi Vân cười hỏi: mỗi lần trước khi Thạch Lan định chết trong tu luyện có hận ta không? Thạch Lan nhìn thẳng đôi mắt Phong Phi Vân, ánh mắt sắc bén như hai luồng kiếm quang. Thạch Lan trả lời: sư tôn từng nói lơ tị, bán yêu phải là người tràn ngập khao khát sự sống. Dù trong tuyệt cảnh tận phúc cuối cũng không thể tuyệt vọng. Trong lòng luôn có tín niệm kiên quyết là ta sẽ sống lại. Mỗi lần nhớ lời sư tôn nói là Thạch Lan không sợ chút nào. Thạch Lan vừa thuật lại lời Phong Phi Vân từng nói, không sai một chữ. Thạch Lan nhớ rõ từng chữ Phong Phi Vân đã nói. Mấy năm nay câu đó ảnh hưởng Thạch Lan rất nhiều, sâu đến nỗi nàng quên nỗi sợ chết chóc. Phong Phi Vân chưa từng cho rằng hắn có điểm nào thành công. Hắn là kẻ thất bại trong tình cảm, không thuận buồm xuôi gió trong tu luyện như người ta. Làm việc thì lúc co lúc giãn, vừa chính vừa tà. Dù Phong Phi Vân phá vỡ nguyền rủa bán yêu thì hắn vẫn không cho thấy tự hào gì. Nhưng nữ đệ tử trước mặt làm Phong Phi Vân cảm thấy hắn không phải tai họa, ít ra hắn làm đúng một điều. Phong Phi Vân nói: thần Tấn Vương triều quá nhỏ, không phát huy hết thiên phú của Thạch Lan. Có muốn nhận thử thách càng nghiêm khắc hơn, so cao thấp với tài tuấn đỉnh cao nhất thiên hạ không? Thạch Lan hỏi: sư tôn định mang Thạch Lan rời khỏi đây? Phong Phi Vân gật đầu. Thạch Lan quỳ một gối xuống đất, mắt ngấn lệ nói: từ năm Thạch Lan 7 tuổi thì đã không có người thân. A Thư nói chỉ cần còn sống là có hy vọng, là sư tôn cho Thạch Lan hy vọng vào lúc Thạch Lan tuyệt vọng nhất. Từ đó trở đi Thạch Lan xem sư tôn là người thân nhất. Thạch Lan nhớ khi đó đã nói dù sư tôn đi đâu Thạch Lan sẽ theo cùng. Sư tôn nói nơi ta muốn đi ngươi không theo được. Trừ phi có ngày tu vi của ngươi mạnh đến mức đánh bại người cường đại nhất thủ đoạn. Dùng lực lượng phá vỡ hư không thủ đoạn mới có thể đến thế giới kia tìm ta. Thế giới kia của ta rộng lớn hơn thế giới này gấp ngàn vạn lần, khi đó ngươi đã không tìm thấy ta. Thạch Lan rất muốn khóc, nhưng Thạch Lan không khóc. Bởi vì trong lòng Thạch Lan vững tin dù 100 năm, 1000 năm sau Thạch Lan vẫn sẽ tìm được sư tôn. Sư tôn muốn Thạch Lan làm bất cứ chuyện gì chắc chắn Thạch Lan sẽ làm được. Bây giờ Thạch Lan đã làm được, từ nay Thạch Lan muốn mãi mãi đi theo sư tôn. Mắt Thạch Lan trong suốt đen láy lấp lánh nhìn Phong Phi Vân. Thuộc Thạch Lan 7 tuổi Phong Phi Vân để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nàng. Thạch Lan mãi mãi không quên nam nhân kia. Nam nhân như thần. Phương xa, Mao Uy, Tây Môn Suy Tiêu ngây người nhìn hai sư đồ. Một người một rùa đồng thanh kêu lên: ta đột nhiên muốn thu đồ đệ. Ta đột nhiên muốn thu nữ đồ đệ. Khác biệt là Tây Môn Suy Tiêu thêm chữ nữ. Mao Uy nhìn Tây Môn Suy Tiêu, lắc đầu than thở: lại một cầm thú. Tây Môn Suy Tiêu cãi lại: thu nữ đồ đệ tốt biết mấy. Có thể viết nhạc phổ cho ta, giặt quần áo, bưng trà rót nước. Mệt mỏi thì lau mồ hôi cho ta, cởi đồ cho ta. Tắm rửa thì trà lưng cho ta, buổi tối ngủ thổi tiêu cho ta. Thánh thực quả đang ngủ nói mớ. Cầm thú. Tây Môn Suy Tiêu nói: gì, ngươi nghĩ lung tung gì vậy? Buổi tối ta nghe tiếng tiêu có thể ngủ ngon hơn. Có tiếng tiêu từ mặt sông gần sóng bay đến. Tiếng tiêu ưu nhãn xa xôi, chứa ý cảnh cao sâu khó dò. Mặt sống nước chảy êm đềm bỗng lặng yên, lặng như tấm gương màu xanh. Trong sông tự động mọc linh hoa màu xanh, màu trắng, bèo xanh biếc. Phát ra mùi thơm thoang thoảng giúp ích cho thể xác và tinh thần. Trên bầu trời như có cánh cửa tiên giới mở ra, ánh sáng rắc xuống ảo ảnh thần cung. Tiếng tiêu hấp dẫn đàn chim bay tới, hót xíu xít bay quanh đảo nhỏ như trăm chim về tổ. Tiếng tiêu ảnh hưởng thiên địa quy tắc, biến nơi này như thánh địa tiên giới, tỉnh hóa hồn người. Bùm bùm, cơ thể phong phi vân vang hai tiếng, hai khúc xương biến thành phượng cốt. Cơ thể Thạch Lan lóe sáng, có khối xương phượng sinh ra trong người nàng. Trong tiếng tiêu, Thạch Lan tiến vào cảnh giới huyền diệu khó giải thích, bán yêu tự động chuyện gì, bắt đầu cái chết lần năm. Huyết giao, Tây Môn Suy Tiêu, Mao Uy, thánh thực quả cũng cảm ngộ được nhiều từ tiếng tiêu. Tiến vào huyền cảnh, tu vi tăng vọt phá tan bình cảnh, như có người quán đỉnh. Loại cảm ngộ huyền cảnh này không theo bọn họ thống chế, như đột nhiên đến tiên giới thí khí tiên, ngưng tụ tu vi. Phong Phi Vân cũng tiến bộ nhiều. Vốn trong người Phong Phi Vân chỉ có 108 khối phượng cốt, hiện tại tăng thêm 144 khối. Trước đó Phong Phi Vân đã tích lũy tiến bộ, nhưng cũng nhờ tiếng tiêu trợ giúp, như có thánh linh giảng đạo. Tiếng tiêu ngừng, thanh âm còng vang vẳng trong thiên địa thật lâu. Phong Phi Vân tỉnh táo khỏi huyền cảnh. Hắn không kịp kiểm tra cảnh giới hiện nay, đứng bật dậy, mắt bắn ra tia sáng rực rỡ tìm kiếm trong làn sương. Phong Phi Vân xoay người mấy chục lần, xem xét các phương hướng. Ra đi, ta biết là ngươi. Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật túc, lắc người, dán sát mặt nước bay vào mây mù, sóng gần lan tăn. Phong Phi Vân tìm kiếm khắp nơi, mắt sáng như đuốc hét lớn: ra mau, đã đến rồi, tại sao không xuất hiện? Huyết giao được thu hoạch rất lớn, từ vũ hóa đệ tam trọng lên đỉnh vũ hóa đệ tứ trọng, suýt thành cảnh giới đại yêu vương. Tiếng tiêu đó như tiếng trời. Huyết giao khó tin nói: chẳng lẽ Phong Phi Vân quen chủ nhân tiếng tiêu? Huyết giao là giao vương vẫn cảm thấy chuyện thật khó tin. Vừa rồi như nghe một vị thánh giả giảng đạo, tu vi tăng vùn vụt, như có người quán đỉnh. Trên đảo nhỏ Tây Môn Suy Tiêu khóc sướt mướt, quỳ dưới đất lạy: xin thánh sư hãy nhận ta làm đồ đệ. Mao Uy liếc xéo Tây Môn Suy Tiêu: chẳng phải ngươi tự hào tiếng tiêu của mình là đệ nhất thiên hạ sao? Tây Môn Suy Tiêu rất cuồng nhiệt quỳ lại bên bờ sông, nói: chút đạo hạnh như ta không xứng sách giày cho thánh sư, đệ nhất thiên hạ chỉ là khoác lác. Ta dám chắc vừa rồi là vị tiêu thánh truyền đạo cho ta, cố ý chỉ điểm ta hoặc thấy ta tư chất bất phàm muốn nhận làm đồ đệ. Sương dày đặc, nước lặng. Phong Phi Vân tìm thấy bè trúc trên mặt sông, hắn đáp xuống bè. Mùi thơm nồng nặng, linh hoa tiên thảo dày đặc trôi xung quanh. Những thảm thực vật không thuộc về thế giới này, chúng nó cảm nhận tiếng tiêu chí thánh nên sinh trưởng trong thiên địa. Trên bè trúc có ghế tre, bàn trà, gậy tre, chén trà tử sa. Nước trong chén còn ấm, bốc khói nhạt. Nàng vừa mới rời đi, Phong Phi Vân nhìn linh hoa, tiên thảo, hoa trắng, đỏ, xanh nở đầy khu vực nước tạo thành biển hoa nhưng không thể che tầm mắt hắn. Ta biết nàng ở gần đây chắc chắn đang nhìn ta. Nàng trách ta không bảo vệ hồng nhan thật tốt hay không muốn gặp ta. Chương 1749. Tiếng tiêu trong làn khói. 2. Giọng Phong Phi Vân vang vọng trên mặt nước thật lâu, truyền vào núi non chập trùng làm đàn chim bay lên. Nhưng không có tiếng đáp lại. Ngày xưa Dạ Tiêu Tương rời đi vì nàng biết Phong Phi Vân yêu Nam Cung Hồng Nhan. Nàng và Nam Cung Hồng Nhan thân như tỷ muội. Vì vậy Dạ Tiêu Tương ra đi. Sau khi Dạ Tiêu Tương đi, Phong Phi Vân từng đuổi theo nàng nhưng đến muộn một bước. Phong Phi Vân chắc chắn tiếng tiêu trên bè trúc là Dạ Tiêu Tương thổi, bất đắc dĩ nàng không muốn gặp hắn. Phong Phi Vân đứng trên bè trúc nhìn bờ sông, thấy pho tượng phương xa là tượng của Nam Cung Hồng Nhan. Hoặc nên nói đó là tượng Thái Vi nữ thần dựng ngay bên bờ sông Tấn, cao ngất đâm mây. Nàng cố ý dẫn ta đến đây đúng không? Nàng cố ý, nàng muốn nói cho ta biết người ta yêu là Nam Cung Hồng Nhan, khiến ta không đi tìm nàng nữa. Nếu nàng đã không muốn xuất hiện thì thôi. Ta chỉ muốn nói cho nàng là ta đã tìm được cách hồi sinh cho Hồng Nhan. Nàng đừng lo lắng nữa. Phong Phi Vân cố ý nói như thế để dụ Dạ Tiêu Tương ra. Bốn phía vẫn yên lặng, chỉ có tiếng nước chảy, gió thổi. Phong Phi Vân thất vọng rời đi. Vì hắn biết khi một nữ nhân cố chấp đừng nói trốn ngươi một lúc, rất có thể là cả đời. Sau khi Phong Phi Vân rời đi, một bóng dáng yêu kiều đứng trên bè trúc, nàng lại ngồi xuống, tay trắng cầm cây địch. Đôi mắt xinh đẹp nhìn vắn nước, nàng yên lặng như bức tranh. Gặp lại thì sao? Chỉ tăng thêm buồn phiền. Bè trúc trôi trong dòng nước, biến mất sau mây mù. Phong Phi Vân quay về hòn đảo chính giữa sông Tấn, ánh mắt mọi người kỳ lạ nhìn hắn. Huyết Giao cẩn thận hỏi: chắc ngươi không thật sự quen vị đại gia âm luật kia đi. Tây Môn Suy Tiêu nghiêm túc nói: cái gì mà đại gia âm luật? Ta dám chắc đó là vị tiêu thánh ẩm thí, dùng âm luật nhập đạo được thành tựu như thánh linh. Nhân vật như thế xưa nay hiếm thấy. Trời, không uổng là nơi các tổ tiên thái cổ luôn hồi chuyển thế, ẩm cư một vị tiêu thánh như vậy. Nếu tin này truyền đến Phiêu Miêu thần triều chắc chắn sẽ chấn động cả tộc nhân loại. Huyết Giao không phục nói: không khoa trương như vậy vậy đi. Trong lịch sử nhân tộc ít khi có thời đại nào cùng xuất hiện hai ba thánh linh. Không lẽ nhân tộc đã đến thịnh thế? Huyết Giao cảm thấy nhân tộc một thời đại có thể sinh ra một thánh linh đủ để tỏa chấn một tộc, không để nhân tộc bị tộc quần khác ăn hiếp. Cùng xuất hiện hai ba thánh linh thì đúng là phồn vinh thịnh thế. Tây Môn Suy Tiêu kích động lắc đầu nói: thánh linh dùng âm luật nhập đạo thì ta chỉ nghe trong truyền thuyết, không thấy trong hiện thực. Người đó có năng lực không phải những phàm phu tục tử chúng ta có thể hiểu thấu. Mới rồi chúng ta nghe tiếng tiêu của người đã tu luyện được huyền cảnh, tu vi tăng vọt. Đó là bởi vì người dùng âm luật quán thông thiên địa pháp tắc, xây dựng thế giới thánh linh, truyền cảm ngộ của người vào thân thể chúng ta. Ai tư chất cao thì lĩnh ngộ được nhiều, sở hữu nhiều hơn. Thủ đoạn không thánh linh nào khác có được. Âm luật được gọi là âm luật bởi vì nó khiến lòng người sinh ra cộng hưởng, tình hóa linh hồn người, tăng năng lực câu thông của người đối với tự nhiên và thiên đạo. Thánh linh khác có thể làm được điều này sao? Tây Môn Suy Tiêu rất cuồng nhiệt. Gã lướt qua vai một thánh linh trong truyền thuyết, trước kia chỉ được thấy trong truyện thần thoại và điển tịch cổ xưa. Hỏi sao Tây Môn Suy Tiêu không kích động? Từ xưa đến nay có người lấy đức thành thánh là đức thánh, có người học thuật thành thánh là văn thánh, có người dùng lương thiện thành thánh là thiện thánh. Đại đạo có muôn vàn loại, loại nào cũng có thể thông thánh. Mấu chốt là từ xưa đến nay không bao nhiêu người đến chí cảnh, chứ đừng nói là thành thánh. Tu luyện từ Phật, đạo, võ, thần là dòng chính, vì mấy con đường này dễ thành công hơn, dễ thấy hiệu quả hơn. Một vị tiêu thánh xuất hiện, ý nghĩa của nó rất lớn lao. Bởi vì người dùng âm luật thành đạo không chỉ có thể khiến bản thân thăng hao mà cũng ảnh hưởng như thế cảm ngộ. Một khúc nhạc tiêu trừ bỏ tạp niệm của nhân loại, rót đạo của mình cho người nghe, động vật, thực vật nghe nhạc. Nhờ đó sự vật bên cạnh mình thăng hoa. Đây là điều mà thánh linh khác không làm được. Tức là nếu nhân loại sinh ra một vị nhạc thánh sẽ mang đến một đống cường giả, đủ tạo ra thịnh thế cho nhân loại. Tây Môn Suy Tiêu nằm bên bờ sông nhìn cá lội trong nước, nói: các ngươi hãy nhìn con cá trong nước đi, sau khi nghe tiếng tiêu thì cá nào cũng thông trí tuệ, trở nên thông minh. Ta dám cá nếu có ai đi câu cá trong sông này đừng hòng câu được. Trăm năm sau không chừng con sông sẽ sinh ra mấy cá tinh cua quái. Huyết Giao chạy tới bên cạnh Phong Phi Vân lôi kéo làm quen. Vân ca, nếu vị tiêu thánh kia là hồng nhan chi kỷ của ngươi thì hãy mời nàng ra đi. Mỗi ngày bàn luận âm luật với nàng, liên lạc tình cảm, cho chúng ta dính chút thánh khí. Phong Phi Vân lắc đầu. Tây Môn Suy Tiêu đứng lên, nói: vô dụng. Mới rồi thánh sư đã rót hết đạo của nàng cho chúng ta, nhưng chúng ta chỉ lĩnh ngộ được một phần vạn, mười vạn nên mới tăng được chút ít cảnh giới. Đây là cực hạn lĩnh ngộ của chúng ta. Dù thánh sư lại dùng tiếng tiêu quán đính cho chúng ta thì tu vi tăng trưởng rất ít ỏi. Tối đa là tâm tình chúng ta càng trong sáng hơn, tốc độ tu luyện mau hơn bình thường, dễ lĩnh ngộ thiên đạo hơn. Muốn tăng vọt như vừa rồi thì đừng mơ. Phong Phi Vân thở hắt ra. Tu luyện vốn là đặt từng bước chân, dù là tiên nhân cũng không thể giúp chúng ta một bước lên trời. Nhưng thế này đã là rất tốt, tu vi của ta từ vũ hóa đệ tam trọng đến đỉnh vũ hóa đệ tứ trọng. Nếu để ta tự tu luyện é rằng tốn mấy ngàn năm hay càng lâu hơn. Ha ha ha, trong chúng ta năng lực lĩnh ngộ của ta mạnh nhất, tu vi tăng nhanh nhất. Huyết Giao biết tự thỏa mãn. Dù gì đỉnh vũ hóa đệ tứ trọng đã là cảnh giới khá cao, tiến thêm một bước thành đẳng cấp đại yêu vương. Mao Uy nói: ta cảm thấy năng lực lĩnh ngộ của lão phu mới mạnh nhất. Lão phu phát hiện sau khi nghe tiếng tiêu thì vu thuật trên người ta dần thả lỏng. Không lâu sau lão phu sẽ phá phong ấn uy lâm thiên địa. Ra ra không là gì, ta thấy năng lực lĩnh ngộ của ta mới mạnh nhất. Ra ra nhìn xem, ta thay đổi. Thánh thực quả lĩnh ngộ được chút thần thông trong tiếng tiêu, xoay người biến thành con rùa nhỏ. Đầu trắng, cổ dài, tứ chi móng vuốt, cái đuôi nhỏ, mai rùa dày. Kích cỡ chỉ bằng 1/3 Mao Uy, cao cỡ nắm tay. Đây là bản thu nhỏ của Mao Uy, giống như ông cháu họ rùa. Mao Uy ngây người thật lâu. Ngươi bị gì? Mao Thành thật hưng phấn nói. Rốt cuộc ta đã trưởng thành ập trứng ra. Mắt rùa của Mao Uy sắp mù. Trứng gì? Mao Thành thật chớp mắt, đầu rủi vào mai rùa của Mao Uy. Trứng rùa. Mao Uy không biết nên nói cái gì. Rùa cách đầu ngươi. Chương 1750. Hội luận đạo vạn tục. Một thánh thực quả biến thành con rùa nhỏ, còn tự cho rằng mình đã lớn. Đây là chuyện hố cha nhất thiên hạ. Mao Uy thấy hối hận, nó không nên lừa Mao Thành thật, nên nói thật với trẻ nhỏ. Nhưng biết nói lời thật sao đây? Chẳng lẽ bảo đứa nhỏ: ngươi đừng mơ nữa. Thật ra ngươi không phải con rùa, ngươi là đứa trẻ không phụ không mẫu. Từ đâu đến hãy về lại đó đi. Mao Uy mỉm cười nói: Thành thật, rốt cuộc ngươi đã lớn, ra ra rất vui mừng. Thật là hình ảnh ấm áp. Trong khúc tiêu đó ai được lợi nhiều nhất? Phong Phi Vân nhìn Thạch Lan dần tỉnh táo lại, đôi mắt từ tối tăm đến sáng tỏ, cuối cùng tỏa sáng rực rỡ. Tựa như ngọc thạch được chui rèn càng lúc càng sáng hơn. Phong Phi Vân hỏi: đến để ngũ trọng bán yêu chưa? Thân hình Thạch Lan nhỏ xinh, tóc đen suôn mượt, cổ dài, hai tay ôm chuôi kiếm, mũi kiếm chĩa xuống, mắt sáng như sao. Thạch Lan trả lời: không. Mới rồi Thạch Lan trải qua tử vong đợt 3, cảm ngộ cảnh giới này sâu hơn gấp chục lần. Nếu tu luyện và tích lũy thêm một đoạn thời gian chắc chắn sẽ vào đệ ngũ trọng bán yêu. Phong Phi Vân gật gù. Ngộ tính của Thạch Lan rất cao. Mới rồi nàng cảm ngộ từ tiếng tiêu nhiều hơn Huyết Giao, Mao Uy. Phong Phi Vân cũng tăng tiến nhiều, phượng cốt từ 108 khối đến 144 khối, tăng vọt về chất lượng. Đương nhiên cách bán thánh cảnh còn đoạn đường rất dài. Phong Phi Vân tuyển âm cho Long La Phủ. Phong Khanh Khanh biết vị trí cổ trận đài đi thông thiên quốc. Hắn qua cổ trận đài đi trung ương vương triều thứ 6. Chuyến này Phong Phi Vân định đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh gặp Thủy Nguyệt Đình. Đương nhiên trước đó hắn sẽ bài bố vài cổ trận đài để tiện cho tu sĩ trong thiên quốc tiếp xúc với bên ngoài, tuyển nhận môn đồ. Mấu chốt là Phong Phi Vân định lợi dụng lực lượng tu sĩ thiên quốc xây dựng nhiều thái vi nữ thần miếu ở bên ngoài, ngưng tụ tín ngưỡng, nhang khói cho phòng đấu giá dược thì. Phong Phi Vân chọn đặt cổ trận đài thứ hai ở quý vực Diệp Hồng Cảnh. Lần đầu tiên Phong Phi Vân đến Trung ương Vương Triều thứ 6 đã xuất hiện tại đây. Lưu Tô Tử ban cho hắn đất phong trăm vạn dặm, chức quan đại ti bộ Diệp Hồng Cảnh. Phong Phi Vân giao quan ấm đại ti bộ thổ cho Tiểu Nhục Hòa Thượng, giao quyền quản lý đất phong. Vẻ mặt Tiểu Nhục Hòa Thượng không tình nguyện chút nào. Nhưng Phong Phi Vân bảo gã có thể truyền bá giáo lý Phật môn trong lãnh địa, xây dựng thương sinh tử bao la rộng lớn hơn. Thế là Tiểu Nhục Hòa Thượng vui vẻ đồng ý. Phong Phi Vân tạo ra huyền cực cổ trận đài trên một mảnh đất phong kết nối với thiên quốc, để các tu sĩ Phật môn trong thiên quốc ra ngoài thu nhận môn nhân, tuyên truyền Phật Pháp. Vì bảo đảm đất phong an toàn, không bị thế lực cảm ngộ chèn ép, Phong Phi Vân đặc biệt đi bán yêu minh quý vực một chuyến. Những bán yêu trong bán yêu minh biết tin Phong Phi Vân quay về thì xôi trào. Mấy bán yêu thất giai đại bản doanh bán yêu minh ở Hồng Diệp Tinh cũng đến. Hiện giờ Phong Phi Vân danh chấn toàn Trung ương Vương Triều thứ 6. Đầu tiên có tin Phong Phi Vân giết chuyển Luân Vương giới âm phủ, danh vang tám hướng. Sau biết Phong Phi Vân giúp hoàng tộc giành lại Thánh Đình Chúa Tể Cung, nâng đỡ Chúa Tể Thánh Đình mới lên ngôi vân vân. Đây là bán yêu như thần thoại thật sự, được gọi là bán yêu chi vương. Trong lòng các bán yêu xem Phong Phi Vân như thần tượng, thần thoại bất bại, thần linh chỉ có thể ngước nhìn. Bán yêu nhiều nơi xây dựng thần miếu cho Phong Phi Vân, xếp hắn vào hàng bán yêu chi thần. Có thể nói bây giờ Phong Phi Vân nói một câu là xúc động tất cả bán yêu trong thiên hạ, điên cuồng đổ máu vì hắn. Nếu tin Phong Phi Vân tự mình phá vỡ nguyền rủa bán yêu truyền ra chắc thành hòn đá ném vào sông gây sóng to. Địa vị trong bán yêu lại vọt lên một bước dài. Phong Phi Vân cảm thấy không cần thiết, vì hắn chưa tìm ra cách nào để bán yêu khác tu luyện đến vũ hóa cảnh. Phong Phi Vân cơ u nơ cơ hơ y eo đạo lý cây to đón gió lớn, lộ mũi nhọn thì không hay. Giờ nhiều người biết có một vị bán yêu phá tan nguyền rủa, vượt qua vũ hóa, nhưng ít ai biết bán yêu này là Phong Phi Vân. Phong Phi Vân rất vui trước tình huống này. Nếu các thế lực biết hắn kinh tài tuyệt diễm thế nào, mọi người chú ý từng hành động của hắn thì rắc rối to. Phong Phi Vân đi Hồng Diệp Tinh một chuyến, hắn muốn gặp Lưu Tô Tử. Hiện tại Lưu Tô Tử là người thừa kế tương lai của Diệp Hồng Cảnh. Nếu nhờ vả nàng dòm chừng dùm lãnh đại của Phong Phi Vân thì sẽ không ai dám phá rối. Nhưng khi Phong Phi Vân đến Hồng Diệp Tinh thì biết tin. Phong Phi Vân hỏi Lưu Tô Tử đi phiêu miêu thần triều. Một bán yêu thất giai của bán yêu minh đứng trước mặt Phong Phi Vân. Bán yêu già nua, tu vi rất cao sâu, nhưng áng mắt nhìn Phong Phi Vân tràn đầy tôn kính. Bán yêu thất giai trả lời: không chỉ có thất quận chúa, những thiên tài tuấn kiệt Trung ương Vương triều thứ 6 đều đi phiêu miêu thần triều. Nghe nói là tham gia hội luận đạo vạn tộc. Hội luận đạo vạn tộc lần này vừa lúc do nhân tộc tổ chức, địa điểm là Hỗn Độn Thiên Thành của phiêu miêu thần triều. Hội luận đạo vạn tộc. Phong Phi Vân không có nhiều ấn tượng về hội luận đạo vạn tộc. Ký ức trong đầu Phong Phi Vân rất có thể là một phần trí nhớ của Thái Cổ Thần Phượng, nên không thuộc về thời đại này mà là thời kỳ Thái Cổ. Vậy nghĩa là hội luận đạo vạn tộc hình thành từ sau thời kỳ Thái Cổ. Tây Môn Suy Tiêu gióng giạc nói: hội luận đạo vạn tộc lần này đúng là do nhân tộc tổ chức, nằm trong Hỗn Độn Thiên Thành của phiêu miêu thần triều. Chỗ đó là một trong vài thần thành thái cổ khổng lồ nhất nhân tộc, giữ lại dấu chân của nhiều thần thánh nhân loại. Thế là tu sĩ nhân loại không ai không muốn đi Hỗn Độn Thiên Thành để tế điện linh hồn tổ tiên, triều bái pho tượng cổ thánh. Nhưng không phải ai cũng có tư cách vào Hỗn Độn Thiên Thành tu luyện. Muốn tham gia hội luận đạo vạn tộc càng khó khăn hơn, trừ phi là vương giả thế hệ trẻ, chí tôn thế hệ trước. Nên Hỗn Độn Thiên Thành chia làm vương giả luận đạo, chí tôn luận đạo. hội luận đạo vạn tộc tồn tại từ thật lâu trước kia. Ban đầu chỉ có 4 yêu tộc, 36 thái cổ thánh yêu tộc tham gia luận đạo. Tức là mây nhân vật mạnh nhất thiên địa tụ tập lại. Suy tính đại thế phát triển tương lai. Thiên địa thịnh suy. Phân chia tích lợi thuộc về mình vân vân. Đây cũng là ti hội để trí cường các tộc đấu pháp. Tính toán thực lực của đối phương. Nhìn xem thực lực cụ thể các tộc mạnh đến đâu. Chủng tộc cường đại đương nhiên được tôn kính hơn, được ít lợi nhiều hơn. Chủng tộc nhỏ yếu sẽ bị chèn ép. Cho nên mỗi chủng tộc sẽ thi triển thần thông trong hội luận đạo vạn tộc. Phái cường giả mạnh nhất đi luận đạo. Tranh thủ nhiều vinh dự cho tộc của mình. Ban đầu toàn là thái cổ thánh yêu tộc tranh phong với nhau. Bởi vì thực lực của chúng nó hơn xa tộc quần khác. Chí cường giả chiếm 80% trong thiên hạ. Là chúa tể thiên địa này.